Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, gây sự chính là giống Greninja, Charizard, Ogren, Salamon, từng cái tất cả đều hai mắt phiếm hồng ngược lại dưới mặt đất. Thống khổ kêu thảm, ân, Ikiyo có chút kinh ngạc nhìn xem mấy con Pokemon. Hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, ha ha, cái này cát so, một cái màu đen chế phục nam tử. Chỉ vào Ikiyo cười như điên nói. Hắc, ngươi khoan hãy nói, cái này cát so, không chỉ có đưa mỹ nhân, còn đưa nhiều như vậy hy hữu Pokemon a. Ngoại trừ Charizard, ta không biết cái nào đâu. Bên trong một cái nam tử hưng phấn mà kêu lên. Những này dâu ria, đợi lát nữa rồi nói sau. Dù sao các loại bắt được, từng cái điều tra đi liền biết. Chậc chậc chậc, nếu là lần nào đến đều loại này lăng đầu thanh, thì tốt biết bao a. Mà tại trong lúc này, cái kia hơn 20 người nam tử đã toàn bộ vây lại Ikiyo cùng Lily. Cát, đột nhiên, Greninja đứng thẳng lên, phẫn nộ gào thét một câu. Hướng phía bốn phía lung tung ném ra Water Shuriken, giống Charizard, Ogren, Salamon cũng nhao nhao đứng thẳng lên, bốn phía công kích tới, liền ngay cả Ikiyo bên này đều không buông tha. Ngô, Lily cố nén đau nhức, tại Ikiyo trong ngực, dùng ra Protect, Sách, nhìn vẫn rất mạnh đâu. Các huynh đệ, tranh thủ thời gian phóng xuất. Đầu lính kia đội trưởng cũng vội vàng hô. Đi ra, Huy Dinh, Abok, Haudum, Ersering. Hơn 20 người nam tử. Mỗi người đại khái đều có 2 Pokemon. Hết thảy thả ra gần 50 chỉ Pokemon. Vây ngăn chặn Ikiyo, Lily cùng Greninja bọn chúng. Mà Ikiyo cũng chú ý tới. Những cái kia Pokemon trên đầu. Hoặc là trên cổ. Đều mang một cái máy móc trang bị. Với lại, những cái kia nam tử trên thân cũng đều mang loa nhỏ. Hoặc là nói cùng loại loa phóng thanh đồ vật. Trở về, Ikiyo vội vàng móc ra Pokebo. Từng cái nhắm ngay Greninja bọn chúng. Cũng may, mặc dù Greninja bọn chúng bảo tẩu, nhưng cũng có thể thu hồi lại. Ha ha ha ha, coi như cơ linh mà. Dẫn đầu đội trưởng. Mỉa mai mà cười cười. Ha ha ha, cái kia hơn 20 người nam tử. Đại bộ phận cũng cười theo. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Mặc dù không biết các người làm sao làm được. Nhưng là, các người Pokemon không bị ảnh hưởng. Liền là cái kia kỳ quái trang bị đi. Ikiyo trầm mặt, lạnh giọng cười nói. Đúng vậy a, bất quá. Lão tử lúc này không muốn nhiều lời. Lão tử còn muốn hưởng thụ ngươi nữ bộc đâu. Cho nên, ngươi cũng nhanh chút đi chết đi. Đầu lính kia đội trưởng phất tay kêu to. Giống trong đó một cái ma chốc lập tức hướng phía Ikiyo vọt tới. Chết. Không, để cho các ngươi đơn giản như vậy chết mất. Tuyệt đối không thể. Ikiyo thừa dịp mặt ném ra một cái Pokebo. Tại Ikiyo xem ra, mặc dù trước mắt còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng là, Ikiyo tin tưởng, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không thể đối có thần thú cấp thực lực Mewtwo, tạo thành ảnh hưởng gì. Phanh, phanh, phanh, phanh, đột nhiên, theo Ikiyo Pokebo quang mang lóe lên, chung quanh cái kia 50 đến chỉ Pokemon, từng cái toàn bộ bay rớt ra ngoài. Cái này, cái này, cái này, những cái kia nam tử tất cả đều ngu ngơ nhìn xem Ikiyo trước mặt Mewtwo. Hô, Ikiyo nhìn thấy Mewtwo không có nhận đến ảnh hưởng, không khỏi thở nhẹ khẩu khí, tính là chính mình suy đoán thành công. Sau đó, Ikiyo liền trầm giọng nói ra, Mewtwo, ngươi cũng nghe được, thấy được chưa, đừng cho bọn hắn chết quá đơn giản. Còn có, cho ta đem bọn hắn Pokemon bên trên trang bị, lấy ra mấy cái, ta biết, bọn hắn để ngươi sinh khí, để ngươi phẫn nộ, liền là để cho ta sinh khí. Mewtwo cái kia telepathy thanh âm cũng biểu lộ ra khá là lãnh đạm. Oa, đột nhiên Lily hét to một tiếng, lam quang lóe lên, biến trở về Latios. Hô, hô, hô, hô, dạng này đã tốt lắm rồi nữa nha. Không có nhận đến ảnh hưởng gì đâu. Latios lung lay đầu nói xong. Hô, thật sao? Ngươi không thống khổ liền tốt. Ikiyo cũng nhẹ nhàng thở ra nói ra. A, quỷ A, biến, biến, biến, biến thành Pokemon A. Bên trong một cái nam tử lập tức chỉ vào Lily, hoảng sợ kêu to, nhanh, mau trở về báo cáo. Ta đều nói, buông tha ta, đều là hăng, hăng để cho chúng ta làm được. Chúng ta là vô tội. Ngoặc kép chấm chấm, còn lại nam tử cũng đều rối rít kêu lên. Có chút cơ linh muốn chạy trở về, có chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất, có chút còn tại ngốc lăng. Oa, Latios dùng ý niệm rời vật, đem những cái kia nam tử từng cái tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Mà Mewtwo nhắm ngay cái kia 50 đến chỉ Pokemon, cũng để bọn chúng từng cái lơ lửng giữa không trung. Lily đem bọn hắn toàn bộ đều từng tấc bóp nát. Ikiyo trầm mặt hô. Ikiyo lại quay đầu đối Mewtwo nói ra, đem mấy cái kia cùng Greninja bọn chúng hình thể gần Pokemon, bọn chúng phía trên trang bị lấy tới, còn lại đều giết a. Mewtwo cùng Latios đều nhẹ gật đầu. Xoạt xoạt, tương đương xoạt xoạt, tương đương xoạt xoạt. Sau đó, cái kia hơn 20 người nam tử từ trái vừa bắt đầu, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. Không, không, không, buông tha. Trong đó mấy cái đều tại kêu to, chỉ là kêu lên một nửa, rốt cuộc kêu không được. Rõ ràng bị Latios dùng siêu năng lực cho phong bế. Ikiyo cứ như gậy mắt lạnh nhìn, còn chứng kiến có mấy người nam tử ống quần ở giữa ướt. Đồng thời một cỗ mùi khai truyền tới, những cái kia Pokemon Ikiyo cũng đều nhìn, bất quá là hơn 30 cấp, hơn level 40, chỉ có hai chỉ đạt tới 50 cấp, tiềm lực cũng đều là cặn bã. Ikiyo hoàn toàn không hứng thú. Đột nhiên, Ikiyo chỉ vào một người nam tử nói ra, đem ngươi biết nói cho ta biết. Không phải vậy, ta để ngươi so với bọn hắn chết còn muốn thống khổ. Mà nam tử kia cũng phát hiện mình giống như có thể mở miệng bình thường, vội vàng nói, ta là hăng, hăng. Hắn dùng sóng điện tạo thành, mà những cái kia Pokemon phía trên trang bị, có thể ngăn cách sóng điện, trên người chúng ta mang, còn có đại sảnh trong góc sóng điện khuếch tán trang bị, đều là tăng cường sóng điện. Ikiyo cau mày. Nam tử này rõ ràng bởi vì quá mức hoảng sợ, đều có chút lời nói không mạch lạc. Các ngươi là ai? Có mục đích gì? Còn có, mặt khác bị các ngươi bắt người ở đâu? Cái kia sóng điện lại là chuyện gì xảy ra? Ikiyo cau mày, liên tiếp mà hỏi. Chúng ta là đội Rocket. Hăng đại nhân là đội Rocket thủ lĩnh thứ nhất. Mục đích của chúng ta. Ta không biết, bị bắt người, tất cả đều, tại dưới đất một tầng, sóng điện, ta cũng không biết, nam tử một mặt hoảng sợ kêu, bởi vì tại nam tử nói trên đường, một bên xương kia nghiền nát thanh âm, không ngừng mà truyền đến, đội Rocket, hăng, Ikiyo lông mày nhíu chặt hơn, mặc dù Ikiyo không hiểu rõ. Johto liền như thế một điểm tạp ngư đội Rocket còn dám ra đây gây sự. Nhưng là những này không trọng yếu. Trì hoãn lại nói, hiện tại duy chỉ có để Ikiyo biết đến liền là hỏi những này tạp ngư, là hỏi không ra đến cái 1, 2, 3, nhưng cũng có thể đánh giá ra một số việc. Đầu tiên, mục đích cái gì trước không thèm quan tâm, Đội Rocket cái gì cũng không thèm quan tâm. Cái kia sóng điện, không hề nghi ngờ, không chỉ có thể để Pokemon thống khổ, thậm chí còn có thể bạo tẩu. Chỉ là, có hạn chế, liền là thực lực phương diện hạn chế. Lấy Greninja bọn chúng hơn 50 cấp, lại trở ra sau liền lâm vào thống khổ. Về sau không bao lâu đều lâm vào bạo tẩu, mà Lily hình người thời điểm, đại khái tiếp cận thiên vương cấp. Mặc dù không có bạo tẩu, nhưng là thống khổ không ngừng, thần thú cấp, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Lily biến về bản thể, Latias thời điểm, thiên vương cấp thực lực, cũng không có nhận đến ảnh hưởng gì. Bởi vậy, đó có thể thấy được, cái kia sóng điện ảnh hưởng phạm vi, tại thiên vương cấp trở xuống, thậm chí ngay cả chủng tộc ưu thế đều coi thường rơi mất. Cũng coi như có chút châu ích a. Bất quá, cũng không biết cái này sóng điện còn có cái gì hạn chế không có. Nếu như không có, như vậy coi là một cái không tầm thường sát khí a. Còn có liền là nơi phát ra là cái gì? Khuếch tán trang bị phạm vi lại như thế nào? Cuối cùng, đem bọn ngươi giam giữ con tin địa phương nói cho ta biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.